Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, Đường Nhi, thiên tai, đến, lần này, không còn là lôi tai, mà là địa tai, ầm ầm, đại địa rạn nứt đứng lên, kịch liệt lay động, không ngừng sụp đổ, thiên tai đến, chạy a, mau trốn, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời. Đám người theo trong phòng xông ra, hướng cổ viện phương hướng, đi, Cổ Phong giờ phút này, đã bay lên trời, lúc này giống to, lập tức, không chút do dự, toàn bộ triệu ra tất cả mọi người, toàn bộ hướng về cổ viện phương hướng mà đến, ma hồn, xuất, Cổ Phong lập tức một tiếng quát lên, lúc này thể nội, trọn vẹn 9 đạo ma hồn, từ trong cơ thể nộ phân ra, trong nháy mắt. 9 đạo hư ảo thân ảnh phiêu phù ở Cổ Phong quanh thân bên ngoài. Cái này 9 đạo hư ảo thân ảnh dung mạo cùng Cổ Phong giống như đúc. Cái này 9 đạo ma hồn chính là Cổ Phong cửu hồn tố ma công tu luyện mà ra. Bây giờ tu vi đạt tới thiên dương cảnh Cổ Phong, ma hồn đã ngưng luyện ra đạo thứ 9. Cái này 9 đạo ma hồn đều là lấy Cổ Phong tự thân nguyên thần thai nghén, mặc dù chỉ là hồn thể, nhưng mỗi một đạo đều có không sai biệt lắm nghịch ma nguyên thần một nửa lực lượng linh hồn. Cổ Phong thể nội nghịch ma nguyên thần đã là thiên dương cảnh nguyên thần. Như vậy cái này mỗi một đạo ma hồn đánh giết nửa bước thiên dương võ giả, không thành vấn đề. Giờ phút này, 9 đạo ma hồn đều xuất hiện. Thân thể bọn họ bên trên đều là ma khí hiển hiện, tứ tán mà ra. Triệu Đại Trắng nhìn lấy bên trên bầu trời Cổ Phong thi triển như vậy thần thông, trong lúc nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đại Tráng, ngươi cũng nên xuất thủ. Cổ Phong mở miệng, là, sư phụ, Đại Tráng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Triệu Đại Tráng không nói hai lời, cũng là xông vào trong đám người. Này bản mệnh ma hồn, Cổ Phong vốn là có thể vận dụng. Sở dĩ trước đó lôi tai giáng lâm thời điểm, Cổ Phong không có sử dụng, là bởi vì ma hồn dù sao cũng là hồn thể, lôi điện đối với hồn thể có tác dụng khắc chế. Như vậy ma hồn không cách nào đón đỡ lôi điện, mà bây giờ địa tai tất nhiên chấn, ma hồn tới cứu người, tuyệt đối không có vấn đề. Oanh, một chỗ đại địa rạn nứt, một người trung niên nam tử trực tiếp liền rơi xuống. Hắn một cái tay gắt gao nắm lấy đất đá, hai chân đã huyền không, cũng tại chỗ này khác. Cổ Phong một đạo bản mệnh ma hồn trong nháy mắt giáng lâm, trực tiếp đem cái này người kéo, cứu đi lên đến, mặt khác một chỗ, đại địa rạn nứt, một khắc đại thụ sụp đổ, đánh tới hướng một lão giả, trong nháy mắt một đạo bản mệnh ma hồn, đột nhiên mà đến, trực tiếp đem lão giả này kéo, lại có một chỗ, một đạo ma hồn đem cự thạch giơ lên, hắn bên dưới một người chạy ra, toàn bộ như thế cảnh tượng. Nhiều vô số kể, tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, toàn bộ triệu gia, tạm thời không có người thương vong. Đám người, như cũ cùng một chỗ hướng về cổ viện phương hướng mà đến. Cũng tại chỗ này lúc, một tên phu nhân dưới chân đất đá sụp đổ, bên cạnh tầng đất cự thạch nhấp nhô, hướng về nàng hung hăng đập tới. Giờ khắc này, Cổ Phong chính mình cùng 9 đạo bản mệnh ma hồn đều ở chỗ hắn cứu người. Không kịp xuất thủ, phu nhân này trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Cũng tại chỗ này khác, một cái đại hán khôi ngô vọt thẳng tới, hai tay trực tiếp chống đỡ. Thím, đi mau, Triệu Đại Tráng mở miệng. Phu nhân kia trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, lập tức xông ra thoát đi. Triệu Đại Tráng, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, tại trong mọi người, cực nhanh chạy, phát hiện gặp nạn người, lập tức xông ra cứu viện. Tất cả tiến hành 10 phần thuận lợi. Rất nhanh mọi người đã đi đến 2/3 lộ trình. Khoảng cách cổ viện đã không xa. Cũng tại chỗ này khác. Oanh. Chỉ nghe nơi xa núi truyền lên đến chấn động thanh âm. Tiếp theo, tại mọi người vô cùng kinh khủng trong ánh mắt, ngọn núi sụp đổ. Vô số cự đại đất đá từ núi bên trên lăn xuống. Nhìn lấy cái kia vô số lăn xuống đất đá, trong mắt mọi người cơ hồ mang theo vẻ tuyệt vọng. Không nên quay đầu lại, đi mau, Cổ Phong hét lớn một tiếng, 9 đạo bản mệnh ma hồn, tiếp tục trợ giúp đám người thoát đi, mà Cổ Phong chính mình, nhưng là mặt đối với núi cao một tiếng quát lên, thiên tai, tới đi, lời nói ở giữa, Cổ Phong hai tay triển khai, giờ khắc này, thể nội sát lục khí tức, điên cuồng phun trào, hướng về hai bên điên cuồng kéo dài ra, vô biên kéo dài phía dưới sát lục khí tức, hóa thành một bên vách tường, đồng thời, Cổ Phong thể nội ma khí lần nữa điên cuồng khuếch tán mà ra. Sát lục khí tức cùng ma khí hỗn hợp phía dưới, hình thành một bên trăm trượng chiều dài vách tường. Oanh, núi đá nhấp nhô, hung hăng đụng vào vách tường bên trên. Tất cả mọi người, thấy cảnh này, cũng vì đó động dung. Theo bọn hắn nghĩ, là Cổ Phong, lấy thân thể mình, cưỡng ép ngăn cản những cái này muốn đánh phía bọn hắn đất đá. Đại gia điên cuồng thoát đi. Đất đá không ngừng oanh kích lấy sát lục khí tức cùng ma khí cô đọng vách tường. Thẳng đến đám người cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách, Cổ Phong mới bay lên. Lúc này vô biên đất đá nhấp nhô mà xuống, chẳng qua đại gia đã đi xa. Đại gia khoảng cách cổ viện càng ngày càng gần. Cổ Phong tại bên trên bầu trời đi theo phi hành. 9 đạo bản mệnh ma hồn cùng Triệu Đại Tráng không ngừng dưới sự trợ giúp. Triệu gia không có người nào tử vong. Thiên tai, lần này, ta sẽ không lại thất bại. Cổ Phong trong mắt tràn đầy lăng lệ quang mang. Oanh, cũng tại chỗ này khác. Đại địa lần nữa oanh minh. Động đất kịch liệt hơn đứng lên. Từng đạo khe hở xuất hiện ở đại địa bên trên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người gặp nạn. 9 đạo bản mệnh ma hồn nhanh chóng trước đi cứu người. Triệu Đại Trắng cũng là thi triển toàn lực. Đám người khoảng cách cổ viện càng ngày càng gần. Trong mắt mọi người tràn đầy sinh hy vọng. Có lẽ lần này, thật không cần người chết. Mà cũng tại chỗ này lúc, ầm ầm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên truyền ra tiếng oanh minh. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Bên trên bầu trời, nguyên một đám thiêu đốt hỏa diễm cự thạch. Đập xuống xuống, hỏa tai, Cổ Phong ánh mắt cũng là trong nháy mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới lần này, địa tai cùng hỏa tai, vậy mà lại cùng lúc xuất hiện. Cổ Phong lúc này giống to, chạy mau, chạy mau, chạy a, chạy mau a, ngoặc kép chấm chấm, đám người càng thêm khủng hoảng, điên cuồng mà chạy, hai loại thiên tai cùng lúc xuất hiện, bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua. Một cái 8, 9 tuổi tiểu nha đầu, trong đám người chạy nhanh, nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong thân ảnh. Góc miệng mang theo ngọt ngào ý cười, đó là nàng đại ca ca, nàng bây giờ thích nhất người. Cũng tại thời khắc này, dưới chân đại địa chấn động, Triệu Đường Nhi mất thăng bằng, lại là bị sau lưng khủng hoảng người đụng vào, trực tiếp té ngã trên đất bên trên. Triệu Đường Nhi rơi rất đau. Nàng cảm giác mình đã không cách nào di động, chớ nói chi là đứng lên. Mà giờ khắc này, nàng nhìn thấy phía trước trên đất một vật. Nàng ánh mắt biến hóa, đem hết toàn thân khí lực, bàn tay không ngừng hướng về phía trước duỗi. Đường Nhi, cẩn thận. Cũng tại chỗ này khác, bên trên bầu trời Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn toàn bộ phi tốc hướng về Triệu Đường Nhi mà đến. Nhưng mà, oanh, cũng tại chỗ này khác, bên trên bầu trời, một cái thiêu đốt hỏa diễm cự thạch, đập xuống xuống, cái này cự thạch, nện ở Triệu Đường Nhi trên thân. Không, Cổ Phong con ngươi co rụt lại, một tiếng gào thét, hắn chậm một bước, giờ khác này, Cổ Phong đi vào Triệu Đường Nhi trước mặt, nàng nửa người dưới bị đập trúng, bị ngọn lửa bao trùm. Cổ Phong thành khẩn, không, Đường Nhi. Không, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.